tuy khả năng có chút bảo vật lẻ tẻ lưu lại, nhưng cái hy vọng này cũng không lớn. Nhưng cho dù như thế, so với ba địa phương đằng sau, đại bộ phận người còn nguyện ý đi ba địa phương phía trước thử thời vận. Lâm Lạc một đường đi tới phòng khách, lúc này mới cân nhắc kế tiếp đi như thế nào. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi Linh Thảo Viên. Những vật khác đều là lấy đi một kiện thiếu một kiện, nhưng chỗ đặc biệt của Linh Thảo ở chỗ có thể sinh sôi không ngừng. Nơi đây là ngàn năm mới mở ra một lần, đủ để cho một bộ phận Linh Thảo đạt tới dược linh có thể ngắt lấy. Vì phòng ngừa chỉ thấy lợi trước mắt, chúng đại thần quy định nghiêm cấm ra tay đối với linh thảo không có đạt tới dược linh, nếu không một khi phát hiện, sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Ngay từ đầu còn có người không coi vào đâu, nhưng xử tử qua mấy người, thì không người nào còn dám như thế. Bởi vậy, nếu vận khí của Lâm Lạc tốt mà nói không chừng có thể tìm được vài cọng linh thảo vạn năm, thậm chí mấy vạn năm. Bất quá thật muốn hái đến loại thần thảo này, phủ thành chủ nhất định sẽ trực tiếp lấy đi, sau đó tính biểu tượng mà cho chút ít thần tinh, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Nhưng Trung Nguyên thần muốn tìm tòi không gian chữ vật của cấp bậc hư thần còn không đơn giản, giấu được sâu hơn cũng trốn không thoát. Nhưng mà Lâm Lạc có tử đỉnh cũng không phải... ở không gian đan điền của hắn, mà là trong thức hải. Thức hải của một thần linh cũng không phải người khác có thể nhìn vào, coi như là thần vương đến cũng không được. Chỉ cần đem đồ đạc cất vào bên trong tử đỉnh, như vậy Lâm Lạc có thể đơn giản báo cáo sai, thu hoạch. Tùy tiện ở trong đan điền không gian chứa một ít đến góp đủ số. Nếu như lục phủ này là nơi có chủ, Lâm Lạc khả năng còn có chút không ý tứ, nhưng tất cả mọi người là tặc. Hắn sao có thể cho người ăn mảnh? Cho dù bị ăn mảnh, hắn cũng sẽ đè hệ số này thấp đến trình độ mình không thịt đau. Tại đây từng bước nguy cơ là cầm tính mệnh đi đổi bảo vật. Những người bên ngoài kia lại ngồi mát ăn bát vàng. Lâm Lạc nhịn được mới là lạ. Thu hồi suy tư trong nội tâm, Lâm Lạc dừng lại. Tuy bỏ ra thời gian rất lâu, nhưng ba ngày sau vẫn là đi tới dược viên. Dù sao trăm vạn năm đi qua, dược viên lại là địa phương trọng điểm của mỗi lần đi vào. Rất nhiều cấm chế đã bị phá hư rồi. Một trận pháp sau khi mở ra không có được giữ gìn, trăm vạn năm xuống uy lực có cường thịnh trở lại cũng suy yếu. Thật giống như một đập nước nguyên bản chứa đầy nước, lực phá hoại của cái này tự nhiên kinh người. Thế nhưng mà thời gian lâu rồi, mực nước hạ thấp, vậy lực phá hoại sẽ nhỏ đến thương cảm. Dược viên chỉ là một cách gọi, trên thực tế dùng phạm vi nơi đây to lớn. Tổng cộng chia làm 4 cái dược viên, phân biệt dùng xuân hạ thu đông mệnh danh. Mỗi một tòa dược viên đều có phương viên 10 dặm, diện tích thật lớn. Lâm Lạc cũng không phải là người thứ nhất tới đây. Xuân, thu, đông 3 viên đã có người rồi, nhưng hạ viên vẫn chưa có người nào. Hắn chọn tự nhiên tiến vào chỗ đó. Ánh mắt đảo qua, cái dược viên này chỉ ít có 1/3 địa phương đã bị phá hủy. Trước mắt nhìn tới, không có một ngọn cỏ, nhưng địa phương còn lại thì mọc đủ loại dược thảo. Có chỉ là dịu dàng hơn tấc, có lại đạt vài thước cao, mở ra đóa hoa 5 sắc, kết lấy trái cây hoặc lớn hoặc nhỏ, hình dạng khác nhau. Quả nhiên, nhiều đời người tiến vào nơi này đều rất tuân thủ quy củ, cũng không có trắng trợn phá hư, ngắt lấy linh thảo không có đạt tới dược linh, mới xuất hiện tràng diện tràn đầy sức sống như thế, mà địa phương bị phá hư. Hẳn là một trận chiến năm đó lục phủ chìm nghỉm lưu lại. Hiện tại ở chỗ này khắp nơi có cấm chế, đoán chừng không người nào dám ở trong dược viên đánh nhau. Bởi vì lúc chiến đấu tổng không có khả năng thời khắc khống chế thân hình, vạn nhất gây ra cấm chế đã có thể xong đời. Thân hình Lâm Lạc lắc lư, ở trong dược viên cẩn thận từng ly từng tí mà chọn lựa lấy linh thảo đạt tới năm ra tay.